Chương 26, mưa gió sắp đến. Đây chính là ngươi nói, hôm nay ta nhưng là muốn tiêu hết tiền của ngươi. Xạ cụ dạ liếc một cái nạ dù tổ, đỏ mặt gò má ra trang ra một bộ ác nhân dáng vẻ, hung tợn nói ra, tựa hồ hôm nay muốn coi nạ dù tổ là làm đoàn đại đầu mà đối đãi. Về phần mình thon thon tay ngọc bị nạ dù tổ dắt tại trong tay, xạ cụ dạ cũng là không tiếp tục nói thứ gì. Tốt, chỉ cần ngươi cao hứng, xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Nhìn xem xạ cụ dạ ngầm đồng ý mình dắt tay của nàng, nạ dù tổ lập tức tài đại khí thô nói, hắn đánh cướp gã tổ công ty, lại liên tiếp cướp sạch chung quanh mấy cái sơn trại thổ phỉ, bây giờ hắn có thể tính được là phú khả địch quốc người, đương nhiên sẽ không vì tiền cảm thấy lo lắng. Nói xong, nạ dù tổ liền nắm xạ cụ dạ ngọc thủ đi dạo phố, đi tại trên đường cái, cố nô hạ quần chúng từng cái chỉ trỏ, thỉnh thoảng túi đầu yên lặng nói nhỏ lấy. Nạ dù tổ sau khi thấy ngược lại không cảm thấy cái gì, ngược lại là xạ cụ dạ cảm thấy rất không tự tại, đỏ mặt, túi đầu, yên lặng đi theo nạ dù tổ bên người, căn bản cũng không có ý tốt ngẩng đầu. Cùng lúc đó, cô nô hạ hồ ca đại lâu, đệ tam trong văn phòng, đã sớm vây quanh một đám dáng vẻ khác nhau ní ra, trong lúc nhất thời, nguyên bản trống trải địa phương trong khoảnh khắc náo nhiệt lên. Thế nào, các ngươi mang những này tiểu quỷ cu nở dê có một đoạn thời gian. Ngay trong bọn họ có hay không có thể tham gia chung nhận khảo thí đệ tam treo cái tẩu, nhìn xem trước mặt đông đảo thượng nhẫn, hòa ái nói ra. Hắn cũng muốn nhìn xem, cô nộ hạ cái này một nhóm tốt nghiệp bên trong, đến tột cùng có hay không đáng giá phó thác chức trách lớn nhân tài, dù sao cô nộ hạ tương lai còn muốn dựa vào bọn hắn đến thủ hộ. Ta thượng nhẫn hạ tặc cả cả si, đánh cược ta thượng nhẫn danh nghĩa, đề cử học sinh của ta, Uchiha Sasuke, hạ dù nổ xạ cụ ra. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tham gia chung nhận khảo thí ta thượng nhẫn rủ hỉ cụ hê mẹ, đánh cược ta thượng nhẫn danh nghĩa, đề cử học sinh của ta hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, dầu xin ô, ý nụ rủ cả ga, tham gia chung nhận khảo thí ta thượng nhẫn xạ rủ tổ bì a tư mã, đánh cược ta thượng nhẫn danh nghĩa, đề cử học sinh của ta nạ dạ nạ rủ tổ, ạ kỳ mì chia cô gì, dạ mạ nạ cả ý nô, tham gia chung nhận khảo thí đệ tam tiếng. Nói vừa dứt, cả cà si, cụ hệ này đã ả xù mạ ba tên thượng nhẫn nhau nhau đứng ra, không tiếc đánh cược mình thượng nhẫn danh nghĩa, cũng phải vì học sinh của mình báo danh tham gia chung nhẫn khảo thí. Nhưng mà nguyên bản một kiện chuyện cao hứng, lại là ngoài ý muốn đạt được ý rủ cả ngăn cản. Nghe được cả cả xí lời nói, ý rủ cả lại lên tiếng phản đối lấy, không được, nạ rủ tô bọn hắn cũng còn quá non, mới là vừa mới tốt nghiệp người mới hạ nhẫn mà thôi. Căn bản không có tư cách tham gia dạng này khảo thí, có lẽ là cùng nạ rủ tổ có đồng dạng đặc thù gặp phải. Ý rủ cả đối với nạ rủ tổ liền tương đối phá lệ chiếu cố. Hắn cu nở dê tại đảm nhiệm một trưởng bối tuyệt sắc, không giây phút nào không đang bảo vệ lấy nạ rủ tổ an toàn. Giờ phút này, nghe được nguy hiểm như thế sự tình, hắn có thể nào không ra ngăn cản. Ý rủ cả, ta minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng là ngươi đừng quên. Nạ dù tô bọn hắn giờ phút này đã không phải là học sinh của ngươi, bọn hắn là bộ hạ của ta, ta có quyền quyết định bọn hắn phải chăng có thể tham gia chung nhận khảo thí. Ý dù cả một vị phản bác cũng không có cản trở đến cả cả sĩ quyết định, một khi hắn nhận định sự tình, là rất khó lại sửa đổi, huống chi hắn đối với nạ dù tổ ba người hay là cho rất sâu kỳ vọng cao. Tốt, vì có thể xác định bọn hắn pha y chăng có tư cách tham gia chung nhận khảo thí. Chúng ta ngay tại chân chính khảo thí trước làm một cái nho nhỏ trắc nghiệm, nhìn xem cả cả sĩ cùng ý dù cả bên nào cũng cho là mình phải. Đệ tam cũng là không có biện pháp, trầm tư sau một lát, lúc này mới nghĩ ra được như thế một ý kiến, đã có thể làm cho hai người không có chút nào lại nói y, đồng thời cũng có thể kiểm nghiệm một cái bọn hắn trong khoảng thời gian này thực lực tăng trưởng tình huống. Sự tình một khi xác định liền rất nhanh hạ đạt xuống dưới, có cả sĩ ba người dẫn đạo. Cái khác thượng nhẫn cũng là bắt đầu nhao nhao để cử học sinh của mình tham gia khảo thí, trong lúc nhất thời, toàn bộ hồ cả văn phòng tranh luận không ngớt, phi thường náo nhiệt. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ vừa mới đi dạo xong đường phố, bọn hắn liền nhận được cả sĩ thông chi, sau đó hai người liền bắt đầu hướng phía cả sĩ ước định địa phương đi đến. Đi trước trên đường, nạ dù tổ cu nở dê đem liên quan tới chung nhận khảo thí một chút chi tiết cho xạ cụ dạ cẩn thận nói một lần. Đương nhiên QNZ bao quát lần này trước khi thi trắc nghiệm, hoặc là đây xem như khảo thí trước đó kỳ thi thử đi. Quả nhiên, Sakuza cùng nạ rủ tổ vừa đến nơi đó, liền từ cả cả sỉ trong miệng biết được trung nhẫn khảo thí sự tình. Đây hết thể cùng nàng từ nạ rủ tổ nơi đó nghe được không sai biệt lắm, mặc dù trong đó có một ít nhỏ xíu địa phương không giống, nhưng là trên tổng thể nói đến, hai người thuyết pháp một trời một vực. Từ cả cả sỉ trong tay tiếp nhận thuộc về nàng trung nhẫn khảo thí giấy thông hành đằng sau, xạ cụ dạ liền bắt đầu ứng phó cổ nổ hạ đối với các nàng trắc nghiệm, liên quan tới điểm ấy nàng từ nạ rủ tổ nơi đó đã sớm biết. Mặc dù xạ cụ dạ rất ngạc nhiên nạ rủ tổ đến tột cùng là từ đâu biết được cơ mật như vậy sự tình, hơn nữa còn mười phần kỹ càng, nhưng là, nàng cũng biết mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, nạ rủ tổ không nói tự nhiên có đạo lý của hắn, xạ cụ dạ cũng không biết vô duyên vô cớ đi tìm kiếm đến. Tột cùng, không có chút nào ngoài ý muốn, cả cả si một tổ học viên, nạ rủ tổ, xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ toàn bộ đều hợp cách, làm lần này trắc nghiệm giám thị. Ý dù cả nhìn rõ ràng, giờ phút này, hắn lại không phản đối lấy cớ, nạ dù tô bọn hắn lần này thực lực thật tiến bộ rất lớn, những chuyện này lúc trước hắn không thể nghĩ tới sự tình. Nếu nạ dù tô bọn hắn đã có thực lực tham gia trung nhẫn khảo thí, ý dù cả đương nhiên sẽ không tại đối với cái này cản trở. Không chỉ có như thế, cố nộ hạ cái khác tiểu cường nhóm, giống sỉ Kamaz, Neji, Hinata, dốc ly bọn hắn, đều không có chút nào ngoài ý muốn từng cái thành công thông qua trắc nghiệm, nhiều như vậy tân tấn hạ nhận tham gia trung nhận tuyển bạn, tình huống như vậy tại cổ nổ hạ trong lịch sử là chưa bao giờ có, trong lúc nhất thời toát ra nhiều như vậy thiên tài tinh anh, không hề nghi ngờ, cổ nổ hạ quật khởi là chỉ ngày nhưng đợi. Theo trung nhận khảo thí tới gần, cổ nổ hạ trong thôn dần dần nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ, để bảo đảm lần này trung nhận khảo thí thuận lợi tiến hành. Cổ nộ hạ cũng là hao tốn đại lượng khí lực đang thi bảo an bên trên, dù sao những nỉ dạ này thế nhưng là đến từ từng cái làng nỉ dạ tinh anh, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả kia tuyệt đối là cổ nộ hạ không chịu được nổi. Đem xạ cụ dạ đưa về nhà, nạ rủ tổ đi tại trên đường trở về, nhìn xem thôn cổ nộ hạ bên trong từ bên ngoài đến nỉ dạ, nạ rủ tổ bắt đầu lâm vào trong trầm tư, khảo thí thời gian càng ngày càng gần. Mỗi ngày đều có đại lượng lạ lẫm nỉ dạ tràn vào cổ nổ hạ, nếu như lúc này có người mang ý xấu muốn thư A cơ chui vào cổ nổ hạ quấy rối, đoán chừng cổ nổ hạ cao tầng rất có thể trong lúc nhất thời QNZ ứng phó không được đi. Giờ phút này, nạ dù tổ thậm chí là suy đoán nói họ rổ xí mà cùng thủ hạ của hắn rất có thể đã ẩn nút tiến đến, làm đệ tam đã từng coi trọng nhất đệ tử. Họ rổ xí mà đối với cổ nổ hạ phá hư ngược lại là có khác hẳn với thường nhân chấp nghiệm. Vợ ơ y ma không tiếc tốn hao ra tỷ hệ n rất lớn cũng phải phá hủy cổ nổ hạ, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với cổ nổ hạ là đến cỡ nào thống hận. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ không biết cổ nổ hạ cao tầng pha y chẳng có thể nghĩ đến nọ rổ si mà đến mà sớm làm ra bố trí, mặc kệ bọn hắn có thể hay không nghĩ đến, nạ dù tổ cũng không biết đi quan tâm, thậm chí là nói liên quan tới điểm ấy nạ dù tổ chắc chắn sẽ không đi làm lão hảo nhân này. Đem tin tức này tiết lộ cho cổ nổ hạ cao tầng.